Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 482 Tín ngưỡng điên cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số lượng sinh vật trong suốt dường như là vô cùng vô tận, khoảng cách 12 dặm, sinh vật trong suốt cùng lúc lao lên, khi tới gần đám người Sarin, thì trong thần điện lại có thêm nhiều sinh vật trong suốt đang lao ra phía ngoài. Những sinh vật trong suốt này cao nhất đến gần 10 thước, ngoại hình khá giống nhân loại, có gương mặt nhân loại và tứ chi, hai sườn mọc ra xúc tu càng giống như khí quan hô hấp, lực công kích không lớn. Hơn 300 vong linh bị những sinh vật trong suốt này vây quanh, Sarin mới phát hiện ra ý nghĩ của mình là sai lầm rồi, xúc tu của những sinh vật trong suốt kia có thể chui vào trong xương cốt của vong linh ý đồ hấp thu huyết nhục. Đại bộ phận lực lượng của vong linh đến từ linh hồn chi hỏa, trong xương cốt cũng ẩn chứa năng lượng, xúc tu này chui vào trong xương cốt của vong linh, dưới tác dụng của vong linh độc tố thì đều bị tê liệt. Trên người mỗi một vong linh thì ít nhất cũng có 3 sinh vật trong suốt trở lên đang bám vào, Neri dứt khoát đồng thời thu cả vong linh và sinh vật trong suốt vào trong luyện ngục 12 chương nhạc. Luyện ngục 12 chương nhạc của nàng thì chỉ có ma thần luyện ngục là được sáng lập lúc ban đầu, 11 cái không gian khác thì chỉ có mười mấy thước khối. Không gian mà Elena từng tồn tại thì có vẻ lớn hơn một ít nhưng thực vật bên trong đã héo rũ cũng chỉ rộng hơn 30 thước khối. Neri đưa vong linh vào trong tính cả những sinh vật trong suốt kia. Không gian này vừa mới hấp thu cốt tủy của sợ hãi thiên sứ, một chút quy tắc được phát ra, vong linh đều bị vỡ nát, linh hồn chi hỏa bị hấp thu vào trong không gian này. Những sinh vật trong suốt kia lại không chịu nổi, thân thể giống như là một cái bọt khí, liên tiếp nổ tung, chất dịch màu lam trong cơ thể chảy ra, bị không gian hấp thu. Không gian này nhanh chóng mở rộng ra. Sarin không gia nhập vào trong chiến đấu, xung quanh thân thể hắn có 12 băng cơ màu lam đã nén thân thể tới độ cao 20 thước, đối với những sinh vật trong suốt này thì có thể làm được một kích tất sát, không có chút trở ngại gì. Cho dù là những sinh vật trong suốt thoạt nhìn rất cường đại kia thì cũng không phải đối thủ của băng cơ màu lam. Nicola đại khai sát giới, sa đọa quyền trượng của hắn mỗi lần gõ trên mặt đất một cái, thì sẽ có quang mang màu xám phạm vi trăm thước hiện lên, tất cả sinh vật trong suốt đến gần hắn thì không thể may mắn thoát khỏi được, linh hồn bị hấp thu vào trong linh hồn tháp màu máu. Neri và Sarin cộng hưởng cảm giác có thể nhìn thấy thần điện xa xa, nàng lao thẳng vào dòng thác sinh vật trong suốt này, lúc bắt đầu thì một lần chỉ có thể giết chết 3 đến 5 sinh vật trong suốt, nhưng khi không gian của nàng được sáng lập đủ lớn, thì lại càng cắn nuốt được nhiều sinh vật trong suốt hơn. Tốc độ luyện ngục 12 chương nhà cắn nuốt sinh vật trong suốt nhanh hơn, Neri lại xoay người đánh ngược lại. Nàng không dám cách Sarin quá xa, hai người cộng hưởng cảm giác thì cũng có hạn chế về khoảng cách, hai bên mà rời khỏi nhau càng xa, thì tinh thần lực mà Sarin phải trả sẽ lại càng nhiều. Neri dứt khoát đứng trước Nicola trăm thước buông tha cho một nửa sinh vật trong suốt để cho Nicola đi giết hại, mà bản thân nàng thì hút một nửa còn lại vào trong luyện ngục 12 chương nhạc. Không gian trong luyện ngục 12 chương nhạc càng lúc càng lớn, dần dần mở rộng tới phạm vi một dặm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Neri âm thầm vui mừng, vì không gian này quả nhiên có thể giống như linh hồn tháp màu máu, có thể hấp thu linh hồn. Hơn nữa còn mạnh hơn linh hồn tháp màu máu ở chỗ, không gian này còn có thể chứa được các vật chất sống, ví dụ như những sinh vật trong suốt kia. Là ai đang tàn sát tín đồ của ta? Một giọng nữ cao vút bén nhọn từ chỗ sâu trong thần điện truyền đến, thanh âm này rít gào, cát bụi dưới đáy biển bốc lên, Sarin lập tức thấy trước mắt trở thành một mảnh mơ hồ. Cũng may mắt nguyên tố có thể xuyên thấu lực lượng của 6 đại nguyên tố, những bùn cát này vẻn vẹn chỉ ngăn trở tầm mắt một lát, Sarin đã khôi phục lại tầm nhìn của mình. Neri e sợ nữ nhân kêu gào này đi ra, nàng chủ động chặt đứt cảm giác cùng chung, đón lấy sinh vật trong suốt vô cùng vô tận giết lên, lần này nàng ngay cả chút canh thừa cũng không để lại cho Nicola, đại lượng sinh vật trong suốt bị nàng hút vào trong không gian của trang bị, hấp thu hết các linh hồn của chúng. Tín đồ của ta, Sarin nghe thấy thanh âm này, cảm giác vô cùng kỳ quái. Những sinh vật trong suốt này, trong cơ thể rõ ràng là lực lượng do Maier nữ thần ban cho. Chẳng lẽ trong thần điện này là Maier nữ thần ư, không có khả năng, nếu Maier nữ thần sống lại thì mình không có khả năng không biết. Nếu nàng chưa vẫn lạc thì khế ước của mình sẽ không thể có hiệu lực được. Đông, thần điện bắt đầu lay động, giọng nữ bén nhọn kia lại cao vút lên, có vẻ thập phần phẫn nộ. Tiết độc giả, các ngươi đều phải chết. Lần này ngay cả Nicola cũng đều thấy kỳ quái, hắn là sa đọa thần thuật sư, đương nhiên có thể nhận thấy được trong những linh hồn này ẩn chứa thần lực mỏng manh, đó là lực lượng mà thần linh ban cho. Âm thanh phía xa truyền đến, chui vào trong tai Nicola không khỏi hơi chần chờ, có vài sinh vật trong suốt lọt lưới đánh về phía thân thể hắn, lại bị hắn dùng sa đọa pháp điển hấp thu vào. Neri cuồng sát một trận, lúc này mới một lần nữa trở lại bên cạnh Sarin, khôi phục cảm giác cùng chung. Thần điện phía xa lung lay sắp đổ, trong cánh cửa thần điện có một sinh vật trong suốt thật lớn chui ra, cái đầu có đường kính hơn 10 thước đang cố gắng chui ra ngoài. Neri nhìn thấy cảnh này, trong lòng kích động, tên này có lực lượng khá là cường đại, ít nhất cũng là sinh vật cấp 8 hoặc cấp 9. Nếu nuốt được thêm vài tên thế này, thì cực kỳ có lợi cho không gian trong luyện ngục của mình. Sarin phóng ra thủy văn thuẫn, lúc này mới dùng truyền âm ma pháp nói. Neri, Nicola, trong thần điện ngoài 12 dặm không biết có thứ gì đó, tuy nhiên, thần điện này là của chúng ta, các ngươi không nên phá hỏng nó. Sarin đã nhận ra tồn tại trong thần điện này có thể rất cường đại nhưng lại không rời khỏi thần điện được. Giữa mình và nữ thần có khế ước, tồn tại kia khẳng định đã chịu thần điện hạn chế, nói cách khác khế ước giữa mình và nữ thần sẽ cao hơn quái vật phát ra giọng nữ này. Còn quái vật kia mà muốn công kích mình thì chẳng khác nào đang phá hư khế ước của nữ thần, thần điện sẽ hạn chế hành động của nàng. Sau khi suy đoán một chút, Sarin lập tức không quá lo lắng với tình cảnh của mình. Sinh vật trong suốt đã biết giết tận mấy vạn cũng không thấy quái vật kia đi ra đối phó với mình, mà chỉ tránh ở trong thần điện mà gầm rú. Nếu gầm rú mà hữu dụng, vậy thì còn đi học ma pháp làm cái gì nữa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi này thật sự cất giấu một cái thần điện, như vậy thì trong cánh đồng hoang vu phía bắc Mesterlin cũng sẽ có một cái. Tại sao nữ thần lại thành lập thần điện tại vị trí xa xôi như vậy? Điều này không hề có trợ giúp gì đối với việc truyền bá giáo lý A, chẳng lẽ năm đó nữ thần thật sự biết được mình phải vẫn lạc nên mới trước hết chôn xuống một kế hoạch như thế này. Điều này không phải là không có khả năng, sau khi mình thăng cấp ma đạo sĩ, cảm giác đối với nguy hiểm đã tăng mạnh, linh hồn lực lượng gia tăng thì sẽ có hiệu quả này. Dựa theo đám người đại tông sư miêu tả, sau khi Meyer trở thành thần linh thì ít nhất cũng là tồn tại từ cấp 16 trở lên. Từ thần thụ hạt giống mà mình đạt được mà xem, thì nữ thần có thể đã là cấp 18, thần linh cấp 18, có thể đoán được tương lai thì cũng không quá kỳ quái. Tên Ken kia chẳng phải cũng đoán trước được mình sẽ tiến vào trong vực sâu vương thành hay sao? Nhưng Sarin đồng thời còn nghĩ đến một vấn đề, nữ thần dự đoán được bản thân phải vẫn lạc lại không có cách nào ngăn cản, chẳng lẽ đây là vận mệnh theo như lời của chiêm tinh sư, ngay cả thần linh cũng không thể thay đổi được vận mệnh hay sao? Nếu là như vậy thì vận mệnh của mình sẽ là cái gì? Sarin nhớ tới hai thanh tụ tinh châm của mình, nếu tu luyện đến cấp 10 trở lên, hẳn là có thể đoán được đến một ít dấu vết của vận mệnh đi. Âm thanh bén nhọn cao vút khi bắt đầu niệm tụng thần văn, các sinh vật trong suốt đang công kích đám người Sarin bắt đầu lui về phía sau, dường như con quái vật kia cũng biết, dựa vào sinh vật trong suốt với số lượng khổng lồ thì cũng không đối phó được với Sarin. Sarin rất kỳ quái, những sinh vật trong suốt này hẳn là có thể hùng bá một phương hải vực, nhưng tại sao sức chiến đấu lại thấp như vậy, làm thế nào có thể làm được điều này? Tuy nhiên những sinh vật trong suốt này có số lượng khổng lồ, vừa đúng lúc trở thành thuốc bổ cho luyện mục 12 chương nhạc. Nicola rất cần linh hồn, đề cao thực lực. Trong chiến đấu tại thành Ayanuo, Sarin giết hại nhiều người như vậy, nhưng cũng không dám để cho Neri và Nicola ra tay. Giết chết những người thường này là một chuyện, nếu còn hấp thu linh hồn của bọn họ thì sẽ khiến cho toàn bộ quý tộc trên đại lục trở nên khủng hoảng. Lúc trước Hắc Ma Pháp Sư có lực lượng khổng lồ, có Hắc Thiên Ma Thần làm hậu thuẫn, nhưng vẫn bại vong, chính là bởi vì bọn họ làm cho sự sợ hãi trở nên quá mãnh liệt, làm cho mọi người đều sinh ra sự kháng cự không thể triệt tiêu nổi. Sarin nghĩ đến đây, lấy ra thứ nguyên thạch, lấy ra ân tứ chỉ hoàn, đeo lên trên tay. Hắn niệm tụng bốn thần văn quen thuộc cực kỳ kia, quang huy màu xanh biếc sáng lên, trên đỉnh đầu Sarin dường như có một ngọn đèn vô cùng chói mắt đang chiếu sáng. Máu và dịch thể của sinh vật trong suốt đều có màu lam, lè lè phát sáng trong nước biển tối đen, thần quang màu xanh biếc của Sarin sáng lên, những sinh vật trong suốt này không còn nghe theo lời triệu hoán từ thần điện kia nữa, mà là xoay người đánh về phía Sarin. Mặc dù thần lực trong ân tứ chỉ hoàn còn rất ít nhưng thần lực thuần túy như thế thì còn hấp dẫn hơn xa so với lời triệu hoán từ trong thần điện. Mười mấy vạn sinh vật trong suốt một lần nữa lao về phía Sarin, Neri gấp không thể chờ được mở luyện ngục không gian ra, bắt đầu không còn cố kỵ nữa mà giết chóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cánh cửa thần điện bị cái đầu thật lớn kia phá hỏng, con sinh vật trong suốt to lớn kia vẫn chưa đi ra. Tại sao ngươi lại có chiếc nhẫn của ta? Chấm, giọng nữ trong thần điện đã trở nên khàn khàn, trong nước biển phát ra sóng âm mãnh liệt, làm cho nước biển xung quanh thần điện dường như sôi trào lên. Chiếc nhẫn của ngươi, Sarin thầm nghĩ, tên này chỉ sợ là đã bị bệnh thần kinh rồi, cho dù là phân thân của nữ thần thì cũng sẽ không sống sót sau khi vẫn lạc. Ai vậy à, vậy mà lại tự coi mình trở thành Maya nữ thần, xem ra, ngay cả bản thân tên này cũng đều tin là thật. Thanh âm này liên tục rít gào, Sarin thấy linh hồn của mình vẫn vững chắc, tinh thần lực cũng không bị tấn công nhiều, cảm thấy nữ nhân tự cho mình là Maya nữ thần này cũng không quá mạnh mẽ, ít nhất thì còn không bằng Roy hoặc Francis. Tiết độc giả, trả lại chiếc nhẫn cho ta. Ta là thần linh bất hủ vĩ đại, sẽ đặc xá cho tội lỗi của ngươi. Giọng nữ kia điên cuồng gầm rú, Sarin cảm giác có chút chói tai. Neri, Nicola, các người tăng tốc độ lên, ta muốn tới nhìn một chút xem rốt cuộc thứ gì đang tác quái. Sarin thúc giục hai thủ hạ, chủ công ta không nhanh được, Nicola bất đắc dĩ nói. Sarin thấy mỗi lần hai người công kích đều có thể tiêu diệt hơn 300 sinh vật trong suốt, tốc độ cũng đã đủ nhanh rồi, chỉ là những sinh vật trong suốt này có số lượng rất nhiều, muốn tiêu diệt toàn bộ, đích thật là khó khăn. Hắn dứt khoát lấy ra sợ hãi chống trận, thầm nghĩ ta còn chưa thí nghiệm loại phương thức công kích thứ hai của cái chống trận này, hy vọng đừng làm cho ta thất vọng. Thủy văn thuẫn của Sarin nhanh chóng khuếch trương, đường kính nở ra đến trên 8 thước. Sau đó hắn mới dùng cốt chùy gõ xuống sợ hãi chống trận. Sợ hãi chống trận không phát ra thanh âm gì, bên trong chống trận đại khái có hơn 1.000 con côn trùng chấn động thân thể một cách mãnh liệt, không tự chủ được bị sợ hãi chống trận phun ra ngoài. Những côn trùng này vốn là quái vật do linh hồn mảnh nhỏ tạo nên, sau khi bị phun ra sợ hãi chống trận trực tiếp bay ra ngoài khoảng cách vài dặm. Chiến đấu dưới đáy biển đối với côn trùng này mà nói thì đã không thể quen thuộc hơn, chúng đánh về phía những sinh vật trong suốt kia, bắt đầu điên cuồng hấp thu linh hồn. Xúc tua của sinh vật trong suốt đâm vào trong thân thể của côn trùng, lại chỉ có thể hấp thu được một đống bụi đất làm cho các miệng rác hút này bị tắc nghẽn. Những sinh vật trong suốt có hình người này, sau khi bị giọng nữ trong thần điện kia hấp dẫn thì lại bị ân tứ chỉ hoàn của Sarin hấp dẫn ngược trở lại. Trong lúc giãy giụa cuối cùng vẫn đánh về phía ân tứ chỉ hoàn của Sarin. Thậm chí Sarin còn có thể cảm giác được chỗ sâu trong linh hồn của những sinh vật trong suốt này đang mâu thuẫn, dãy rủa chỉ là thần lực trong ân tứ chỉ hoàn rất thuần túy, đối với những sinh vật trong suốt này mà nói thì chính là thứ không thể kháng cự nổi. Côn trùng gia nhập cuộc giết chóc, mười mấy vạn sinh vật trong suốt càng nhanh chóng bị tiêu diệt. Nicola chỉ cần linh hồn, Sarin và Neri lại muốn cả linh hồn và thân thể. Từ trong sợ hãi chống trận càng lúc càng phun ra nhiều côn trùng hơn, tuy nhiên những sinh vật trong suốt kia vẫn giống như che già măng mọc, dường như không biết sợ hãi là gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nicola có cảm giác rung động nhất bởi vì hắn đã cảm giác được từ trong linh hồn của những sinh vật này có các luồng tín ngưỡng lực lượng càng lúc càng mạnh. Nếu lúc đầu thì những sinh vật trong suốt này vẫn là tín đồ bình thường, nhưng giết tới lúc này, tất cả sinh vật trong suốt gần như đều đã biến thành cuồng tín đồ vậy. Biết rõ là phải chết mà vẫn còn muốn về phía trước đi truy tìm thần lực từ ân tứ chỉ hoàn của Sarin tản ra. Bên trong luyện ngục 12 chương nhạc của Neri, không gian thứ hai đã khoách trương đến phạm vi 36 dặm, dường như đây là một cực hạn, nếu muốn đột phá thì cần toàn bộ luyện ngục 12 chương nhạc hoàn thành thì mới có thể mở rộng thêm một bước nữa. Trên không gian này, cốt tủy của sợ hãi thiên sứ hấp thu lượng lớn tín ngưỡng lực lượng xong, dần dần chuyển hóa thành hình tượng Neri. Tín ngưỡng lực ngưng kết trong hóa thân này của Neri trở thành từng mảng thần tinh. Thần tinh vẫn còn rất nhỏ, nhưng lại rất thuần túy, làm cho hóa thân này của Neri trở nên rõ ràng. Càng có nhiều sinh vật trong suốt tiến vào không gian, thì tín ngưỡng lực lại càng lúc càng mênh mông, pho tượng hóa thân của Neri từ hình thái ban đầu, đã dần dần biến thành một người rất sinh động. Neri cảm giác được loại biến hóa này, không chút do dự hạ linh hồn lạc ấn của mình trong hóa thân này. Đây là một khí linh, hơn nữa là khí linh dựa theo bộ dáng của Neri mà hình thành, từ xưa đến nay, số lượng khí linh như vậy cũng là vô cùng hy hữu, vì khí linh này tương đương với một cái phân thân của Neri. Một đám sinh vật trong suốt tiến vào không gian này đều bị chết dung nhập vào mặt đất và bầu trời, Neri trong lòng vừa động khí linh phân thân từ trong hư vô lấy ra một ít thực vật chết héo, cắm vào trong mặt đất. Đồng thời, Neri lại đưa ra một số hạt giống đặc thù lấy từ chỗ Elena cùng với rất nhiều hạt giống mà mình vơ vét được đưa hết vào trong không gian này. Trong số những hạt giống này, có rất nhiều là do Neri lấy được từ chỗ các con thuyền chìm, còn có một số lấy từ ác ma vị diện. Mỗi một hạt giống trong đó nhanh chóng hấp thu chất dinh dưỡng, không ngừng sinh trưởng, cuối cùng mọc lên cao tận 36 dặm, dung nhập vào trong vùng hư vô trong không gian. Trong hóa thân của Neri, các viên thần tinh vỡ nát bắt đầu dung nhập cuối cùng hình thành một tinh thể có 128 mặt hoàn mỹ, hóa thân của Neri cũng mở mắt ra, trong miệng phun ra một đoạn ác ma ngữ cổ xưa. Toàn bộ thực vật trên mặt đất đã sinh trưởng xong, hình thành một khu rừng rậm bao phủ toàn bộ lục địa. Trong rừng rậm, những sinh vật trong suốt đã dung nhập vào trong mặt đất lại đi ra, trong cơ thể trở nên trống rỗng. Hóa thân của Neri niệm tụng ác ma chú ngữ, trong cơ thể những sinh vật trong suốt này chậm rãi sinh ra một tia linh hồn năng lượng, đồng thời tiếp tục sinh trưởng, tiến hóa. Hóa thân của Neri ngừng lại, thở dốc một chút, không chúc phúc cho các sinh vật mới sinh này nữa. Nàng vừa mới sinh ra, lực lượng mỏng manh chỉ có thể làm cho những sinh linh mới này tự mình tiến hóa. Những sinh linh mới này chỉ có thể cảm giác được tồn tại giống thần linh trên bầu trời kia. Tất cả sinh linh đều quỳ xuống cúng bái trước hóa thân của Neri. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Neri không thích thú lắm, nàng cũng không muốn làm thần linh gì cả, cho dù là phân thân của mình thì cũng không được. Nàng thừa dịp khi Sarin giết chóc sinh vật trong suốt bốn phía, liền chui vào trong không gian mới mở rộng ra của mình, một quyền đánh nát đầu của hóa thân, bắt lấy thần tinh thu vào trong vòng tay của mình. Đám sinh linh phía dưới trở nên khủng hoảng, mục tiêu mà chúng đang cúng bái đã biến mất. Lúc này Neri mới vừa lòng, bắt đầu để cho hóa thân hấp thu lực lượng sợ hãi của những sinh linh này. Nhìn thấy đầu của hóa thân dần dần được chữa trị, Neri mới rời khỏi không gian này. Lúc này thì Sarin cũng đã thu hồi tất cả côn trùng lại, số lượng sinh vật trong suốt dưới đáy biển đã không đủ một vạn, Nicola vẫn còn đang từng chút một hấp thu linh hồn của những sinh vật này. Neri, thành công chưa? Rồi, chủ nhân, Neri mừng rỡ trả lời. Không gian thứ hai được mở rộng ra, trong không gian này tràn ngập sợ hãi lực lượng, vẫn không thích hợp cho nhân loại sinh tồn. Đặt tên cho nó đi, nó sẽ dần dần hình thành quy tắc rõ ràng. Sarin nhắc nhở Neri, Neri suy tư, hóa thân của nàng có thể cảm nhận được những sinh linh bị vứt bỏ kia có bao nhiêu tuyệt vọng. Tất cả tín ngưỡng đều biến mất, thần linh từ chối sự ca ngợi và dựa dẫm của bọn họ. Tín ngưỡng lực của những sinh linh này đang dần dần biến mất, đồng thời sinh ra sự oán hận đối với thần linh. Gọi là luyện ngục sa đọa đi, Neri mỉm cười trả lời. Thống khổ và tuyệt vọng lực lượng càng thêm thuần túy cũng càng thêm trực tiếp, tín đồ bị cướp đoạt tín ngưỡng càng nhiều thì hóa thân lực lượng của hắn lại càng lớn. Trong không gian này, tất cả mọi thứ của tín đồ đều đã bị cướp đoạt. Về sau khi đối phó với thần thuật sư thì sẽ dễ dàng hơn, Neri mừng thầm. Nàng biết tương lai địch nhân của mình sẽ có rất nhiều thần thuật sư, thậm chí còn có cả thần sứ và thần linh, không gian này có thuộc tính đặc thù như thế, hoàn toàn là do một ý niệm của mình tạo nên, chờ quy tắc hoàn thiện thì sẽ là chí mạng đối với thần thuật sư. Thứ này giống như là một không gian làm cho ma pháp sư mất đi nguyên tố, thần thuật sư không chiếm được lực lượng của tín đồ, liên hệ với thần linh sẽ bị chặt đứt, còn có thể có sức chiến đấu gì đáng nói nữa đây. Sarin không tiến vào không gian này, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được phương hướng sáng tạo của Neri. Tuy nhiên hắn cũng không có thời gian đến hỏi chi tiết cụ thể, sinh linh to lớn từ trong thần điện kia đã thoát khỏi kẽ hở nhỏ hẹp đứng trước cửa thần điện. Đây là một sinh vật trong suốt thân cao không đủ trăm thước, tất cả mọi thứ về ngoại hình đều giống những con kích thước nhỏ kia, có đầu người và tứ chi, hai sườn mọc ra xúc tua. Chỗ khác duy nhất chính là quái vật thân cao hơn 70 thước này có bề ngoài thân thể không phải là làn da mềm mại mà là cốt giáp đã được tinh thể hóa. Quái vật cao lớn này vừa xuất hiện, Neri hưng phấn nói với Sarin. Chủ nhân, cho ta đi. Luyện ngục sa đọa của nàng còn chưa hoàn thiện, quái vật này nhìn qua thì kiểu gì cũng có cấp 8 hoặc cấp 9, hấp thu vào thì tuyệt đối là một chất bổ dưỡng rất tốt. Để cho Nicola, Sarin khẽ nói, Neri quệt quệt miệng muốn nói gì đó, Nicola ở phía sang nàng đã nói. Neri, tên trong thần điện kia mới là thứ ngươi cần. Neri lập tức ngậm miệng lại, lúc đầu nàng còn tưởng rằng chủ nhân bắt đầu thiên vị Nicola. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên như vậy cũng được, sa đọa quyền trưởng của Nicola cũng đang cần hấp thu linh hồn của quái vật to lớn này, nhưng lại không hấp thu thân thể của nó, bộ thân thể này làm tài liệu cũng không tồi, hấp thu vào trong luyện ngục sa đọa có thể khiến cho bên trong xuất hiện sinh linh cấp 9 nữa. Mà Nicola có muốn hấp thu linh hồn cao cấp hơn thì lúc này sa đọa quyền trưởng của hắn vẫn còn không làm được. Chỉ có sợ hãi chống trận của Sarin hoặc là luyện ngục sa đọa của Neri thì mới được. Tên ở sâu trong thần điện kia. Neri cười hắc hắc nhìn Nicola bị hào quang màu xám bao phủ, đi về phía thần điện xa xa. Sarin ở phía sau đẩy Neri một cái, nói. Cùng nhau đi tới, nếu Nicola xảy ra vấn đề, ngươi cũng đừng có nghĩ tới linh hồn trong thần điện nữa. Chủ nhân, Nicola rất mạnh cơ mà. Neri nói thầm, đi về phía trước được vài dặm, quái vật cao lớn kia đã rất gần, Sarin mới ngừng lại, nhưng không để cho một mình Nicola nghênh chiến với quái vật kia, hắn triệu tập ra 6 nguyên tố tượng đá binh, để cho những nguyên tố tượng đá binh này vọt lên, vây quanh quái vật kia. đây cũng không phải là lúc chơi đùa, huống chi trong thần điện vẫn còn có một quái vật thật lớn nữa, ai biết trong thần điện sinh ra bao nhiêu quái vật vạn nhất vô cùng vô tận giống như tại vực sâu Vương Thành, thì Nicola cũng không phải là đối thủ. Nguyên tố tượng đá binh này cũng có chỗ đặc thù, bởi vì đã sinh sống rất lâu ở vực sâu Vương Thành, những nguyên tố tượng đá binh này đã tiến hóa ra năng lực chiến đấu dưới đáy biển, động tác rất nhanh chóng, dường như nước biển đối với thân thể thật lớn của chúng cũng không có lực cản gì vậy. Sáu thanh ma pháp chiến chùy đồng thời nện lên trên người quái vật màu lam nhạt này, quái vật màu lam nhạt điên cuồng hét lên một tiếng, cốt giáp trong suốt trên người đã vỡ nát ra vô số mảnh, ma pháp chiến chùy của nguyên tố tượng đá binh cũng vỡ nát theo. Chỉ là nơi này là đáy biển, nguyên tố tượng đá binh lập tức hấp thu lực lượng trong lòng đất một lần nữa ngưng tụ ra ma pháp chiến chùy mới. Ầm ầm ầm, hai lượt công kích quái vật thật lớn này trước mặt nguyên tố tượng đá binh cao trăm thước đã không có chút lực trả đòn nào. Trong thần điện, giọng nữ cao vút bén nhọn kia lại liên tiếp phát ra các chú ngữ phức tạp, cốt giáp ngoài thân thể của quái vật màu lam nhạt này trong nháy mắt đã phục hồi lại như cũ. Tiếp tục đánh, Sarin hạ mệnh lệnh tiến công, nguyên tố tượng đá binh không biết mệt mỏi, vung thanh chiến chùy to lớn lên tiếp tục công kích. Nicola đã giơ xa đọa quyền trượng lên, bắt đầu ngâm sướng. Dị đoan, ngươi không cần phải sám hối. Thanh âm trong thần điện càng thêm phẫn nộ, bởi vì Nicola đang sử dụng thần phạt thuật, nữ nhân kia đã tự coi mình trở thành Maia nữ thần, nên theo bản năng có dục vọng muốn hủy diệt các lực lượng do tất cả thần linh khác phát ra. Dùng danh nghĩa của ta, Nicola, phán quyết. Nicola vừa nói xong, từ trong sa đọa quyền trượng đã phóng ra quang huy rực rỡ, chiếu rọi trên người quái vật màu lam nhạt cao hơn 70 thước này, cách trương.